Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 703, MU thủ hộ thần. Đầu hiệp sân nhà 2-3 bị thua để Man City, các cầu thủ trong lòng ổ bốc cháy. Mà trong lòng biệt khuất nhất vậy muốn nhất cho MU một bàn tay. Là Man City số 16, Sergio Aguero. A Khôn bị Smalling bắt chim một màn kia ở thời gian rất lâu bên trong trở thành châu Âu giới đá. Bành điểm nóng chủ đề, tấm hình kia vậy liên tiếp xuất hiện ở các loại mạng xã hội trên. Smalling cái kia dùng sức tay phải, A Khôn cái kia đau nhức không muốn sinh thần sắc. Sun Newspaper đã đem Aguero cùng Messi, Gasoigne ngang hàng rồi, hai người sau cũng là nổi tiếng, bắt chim cửa. Người bị hại. Cho nên, mở màn vẻn vẹn 3 phút đồng hồ liền phá cửa Aguero điên cuồng như vậy, chúc mừng liền có thể để cho người ta lý giải rồi. Best sờ mũi một cái giả bộ làm như không thấy được tên này ở trước mặt mình diễu võ dương oai. Quá khiến người ngoài ý rồi. Chiêm Tuấn chật chật than nói. Mặc dù là Fletcher chuyền bóng sai lầm, nhưng A Khôn biểu diễn để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn xem chiếu lại, hắn cơ hồ qua rơi mất toàn bộ MU phòng thủ hậu phương. Trương Lục vậy không thể tin nói. Dijena cũng không thể phong bế gần góc. Mở màn sau Man City lập tức cao vị bước cướp. Fletcher truyền cho Best bóng bị Thiago cắt bóng. Kéo biên Aguero ở bên trái đường cầm banh. Cùng lui về Tevez đánh rồi cái 2-1 phối hợp hất ra rồi câu mần. Sau đó Aguero xéo xuống dẫn bóng một đường giết vào cấm khu. Liên tục thoảng qua Schneiderlin, Underweireld cùng bổ phòng Fletcher. Liên tục sút gôn động tác giả một đường dẫn bóng đưa đến nhỏ cấm khu phía bên phải. Ở Phil Jones chùi bóng trước đó một cái bạo cán. Bóng ra từ canh giữ ở gần cột cửa Dijena đỉnh đầu bay vào gần góc. Mẹ nó khá quen, đây là Best cảm giác đầu tiên. Hắn nhớ kỹ Aguero ở Man City Derby bên trong từng có qua như thế một cái đặc sắc tập kích phá cửa. Hơn nữa Phil Jones tấm kia quính mặt chính là ở trận đấu này sau trận đấu chính thức bị truyền bá. Ra, mở màn 3 phút đồng hồ mất bóng. Hơn nữa còn là độc sông đầm rồng, đem phòng thủ hậu phương qua rồi cái xong hoàn chỉnh chỉnh hậu cá nhân biểu diễn. Sân Old Trafford trên khán đài đều xuất hiện vài giây đồng hồ trầm mặc. MU giữa sau trận cầu thủ từng cái hạ thấp đầu xuống. Fletcher ôm đầu khó có thể tin. Darren nâng lên đầu. Best dùng sức nện cho Fletcher một quyền. Tranh tài vừa mới bắt đầu. Chiến đấu hung một điểm, hai cái đường biên dù cho phạm quy cũng không cần để bọn hắn nhẹ nhõm truyền lại thậm chí đột phá. Best đem các đồng đội tụ tập được đến. Thomas, người cùng Januzaj đều tạm thời trở về giúp vội vàng phòng thủ. Thomas Müller lập tức gật gật đầu, mà Januzaj bất mãn lầm bầm rồi câu. Tiên sinh muốn chúng ta tiến công. Ngươi muốn tiến công. Best không chút khách khí răn dậy nói. Vậy liền để nguyện ý phòng thủ người ra sân. Nghe Best, Fletcher kéo ra Januzaj trước ổn định trận cước. Best lạnh lùng liếc mắt Januzaj. Cái này cái mau đầu tiểu tử thật sự là bóng thương thấp. EQ thấp hơn, khó nói hắn thấy không rõ lắm mình tại trong đội địa vị. Nghe Best, câu nói này ở giới đá banh đã lưu truyền rộng rãi rồi. Best dùng vô số lần thắng lợi để câu nói này có sắc thái truyền kỳ. Một lần nữa mở bóng sau, Man City quả nhiên Best dự liệu như thế. Lần nữa tiến hành cường độ cao cao vị bức cướp, ghế bình luận trên không ngừng vang lên Chiêm Tuấn cùng Trương Lục tiếng hô. Đoạt rất hung, Fernando Luis Rosa cắt bóng, úp úp, Best phản đoạt, Thiago cùng Walker. Tiếng còi vang lên, Walker phạm quy, hắn vấp ngã rồi Best, lúc so thẳng truyền. Januzaj người bóng phân qua, ai, Rothwell trước kẹp lại thân vị, đã chạy đi qua tiếp ứng Bess căm tức vung tay lên. Trong lòng hạ quyết tâm, giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi vô luận thế nào cũng phải để Pochettino đem tên này bị thay thế. Januzaj ở phía sau dùng cả tay chân ý đồ cắt bóng. Rotel cũng không phải cái trung thực hài tử, ẩn nấp cho rồi đằng sau tên kia thúc cùi chõ một cái. Hộ bóng ra rồi đường biên, sau đó hắn lập tức đem bóng ném cho rồi Walker, bị đối thủ thúc cùi chõ một cái khiêng ngực bí hơi. Januzaj chỗ nào chịu ngừng nghỉ, tiến lên liền một cái đẩy rồi đi qua. Rotel thế nhưng là cái 1m88 tráng hán, chỉ hướng phía trước đứng một bước, người beo dầm liền bị đâm đến một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Không hề nghi ngờ, cái này quá mất mặt, đi tìm người ta phiền phức. Đẩy một cái, người khác không nhúc nhích, người ta hướng phía trước bước một bước, chính mình kém chút ngã sấp xuống. Januzaj đỏ mặt tía tai liền muốn lên tay, còn tốt bị một bên lúc so cho cản lại. Bess đối tên này cũng là bó tay rồi. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Đối mặt Griezmann bước cướp, Walker đem bóng ngang truyền cho Otamendi. Bess cao giọng giống lên vài câu, để Griezmann cùng Januzaj đi trở về. Griezmann rõ ràng hiện tại muốn làm không phải tiến công, mà là đứng vững Man City cái này vòng tiến công. Man City cao cường như vậy, độ cao vị bức cướp không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài. Nhưng Januzaj không quá nguyện ý, làm Man City ở phía sau trận liên tục hướng ngang truyền lại. Januzaj mới bất đắc dĩ đi trở về. Bên sân Guardiola còn tại cao giọng chỉ huy đội bóng tiếp tục tạo áp lực, tiếp tục cao vị bức cướp, mau chóng đánh vào thứ hai hạt vào bóng. Pochettino ngược lại bảo trì bình thản, mở màn liền mất bóng khả năng hắn lúc trước liền cân nhắc đến. Đối với cái này huấn luyện viên tổ là có chuẩn bị tâm lý, mà người xuyên Việt Best rõ ràng hơn. Về sau Premier League luận tiến công, đầu đẩy Man City cùng Liverpool, thứ hai là Hotspur, cái này ba chi đội bóng tiến công thủ đoạn không đồng nhất, nhưng đều có một cái rất rõ ràng đặc điểm, thường thường hai hạt vào bóng thậm chí ba hạt vào bóng ở giữa thời gian khoảng cách phi thường ngắn. Cái gì 2 phút đồng hồ ba bóng, cái gì 5 phút đồng hồ 3 phút đồng hồ là chuyện thường ngày. Lợi dụng đối phương mất bóng sau bối rối cảm xúc, tiếp tục tạo áp lực lần nữa lấy được vào bóng. Đây là bọn hắn sở trường cho hay. Đây cũng là Best vì cái gì để tất cả công kích cầu thủ đều lui về phòng thủ nguyên nhân. Đầu tiên, muốn dừng chân theo, nhưng ngoài ý muốn vẫn là xảy ra rồi. Thứ 15 phút đồng hồ, David Silva cùng Thiago đều tận lực kéo biên. Walker hướng trung lộ dừa, Fernando Luis Rosa lại không đem bóng đưa đến đường biên, mà là một cái ngang truyền. Xếp sau chen vào Rotwell cầm banh tiến quân thần tốc. Fletcher đã bị dẫn tới đường biên đi rồi. Griezmann không thể kịp thời làm ra phản ứng, phát hiện nguy hiểm Best trước tiên nhào tới, tinh chuẩn chui bóng đem bóng phá hư. Bên sân Guardiola dao động đầu cười khổ. Đây là hắn chiến thuật hệ thống bên trong rất đặc biệt sáo lộ. Một cái cầm banh năng lực mạnh thậm chí có nhất định đột phá năng lực trung vệ đột nhiên ép lên đến, nhiễu loạn đối phương giữa sau trận chạm vị. Nhưng rất rõ ràng, Best đối với cái này có rất mạnh đoán được tính. Bị Best phá hư bóng ra rơi xuống Januzaj dưới chân. Gia hỏa này lần này ngược lại là không dính bóng, ý đồ truyền cho Griezmann nhưng phát hiện Walker phủ kín ở truyền bóng lộ tuyến. Januzaj dựa vào trên đoạt Thiago muốn chuyển cái vòng, nhưng nửa cái xoay vòng xong, dưới chân bóng ra không có. Rotwell, Motson hô to nói, phản đoạt. Rotwell thành công từ Januzaj dưới chân trộm bóng. Lần này hắn không có thử lại cầu đột phá Best, mà là ngang truyền cùng kéo trở về Tevez đánh rồi cái 2-1. Best mặc dù biết rõ rất có thể là gặp trở ngại phối hợp, nhưng hắn chỉ có thể lựa chọn nhau về phía càng có uy hiếp Tevez. chờ Tevez đem bóng ngang gõ ra ngoài. Best không có dừng bước lại. Hắn ý đồ trở lại lớn cấm khu bên ngoài đi bổ phòng. Nhưng bén nhọn tiếng còi đột nhiên vang lên. Đích, phía sau chùi bóng. Motson lung lay đầu. Rotwem bưng bít lấy bắp chân thống khổ trên mặt đất lăn lộn. Januzaj nửa ngồi ở trên bãi cỏ làm dáng vô tội. Man City cầu thủ đã nhào lên. Đó là cái tính chất ác liệt phía sau chùi bóng động tác. Walker một cái nắm chặt Januzaj cổ áo. Đem nước bọt phun tại tên này trên mặt. Tình huống không ổn. Đó là cái thẻ đỏ động tác. Chiêm Tuấn ho khan hai tiếng. Januzaj quá không bình tĩnh rồi. MU có phiền toái lớn rồi. Januzaj trở về MU về sau biểu hiện là cao mở thấp đi. Trương Lục cười khổ nói. Hiện tại liền muốn nhìn web làm sao phán quyết. Đạt đến thẻ đỏ, nhưng thẻ vàng, lúc này, MU thủ hộ thần, web móc ra rồi thẻ vàng nhắm ngay Januzaj. Cái ngoại hiệu này là công nhận, bên sân Man City huấn luyện viên chỗ trên lần này vỡ tổ. Guardiola tức giận hướng trọng tài thứ tư khiếu nại. Có thể lý giải, dự bị chỗ trên một cái trung vệ đều không có. Bị thương nữa chỉ có thể dùng Xabi Alonso hoặc là Walker khách mời rồi. Chạy đến bên sân Best sắc mặt âm trầm. Tay che miệng thấp giọng cùng Pochettino. Mike Phelan nói gì đó. Ta là nói. Động tác lớn một chút. Bước cướp hung điểm. Mẹ nó cũng không có để sau lưng của hắn hai chân cách mặt đất chùi bóng. Nhưng bây giờ, Mike Phelan giơ cổ tay lên. Khóe miệng giật một cái, vừa qua khỏi rồi một khắc đồng hồ. Best liếc mắt Pochettino, ta chỉ là sách ra đề nghị, cần muốn huấn luyện viên chính tới làm quyết định. Trên trận, Walker, Bravo, Otamendi vây quanh Januzaj đã bắt đầu xô xô đẩy đẩy rồi. Dưới trận, đang tiếp thụ trị liệu Rotwell bên người. Guardiola còn tại hung hung hổ hổ. Đối với cái này, Chiêm Tuấn chỉ có thể nói như thế. Bất kể nói thế nào, cái này trận thứ 166 Man City Derby nhất định phi thường nóng này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.